99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1215, chương 1226, liền làm a. Xem ai hung ác. Dư Lý Lý không tiếp tục cái đề tài này. Âu Minh có chút hơi thất vọng. Bất quá, nghĩ đến Thẩm Chi Liệt bây giờ đang ở Dư Lý Lý trong lòng, cũng đã có tí vết nhỏ rồi a hát. Âu Minh chấn định tự nhiên ngồi, trong tay nắm vuốt trong khăn có khối băng, ướp lạnh bắt tay vào làm cũng không đau đớn như vậy. Nói, còn không có điểm, chờ ngươi đến, ta nhìn không thấy thực đơn. Tiểu tử này lại không nguyện ý đọc cho ta. Thẩm Chi Liệt, ngoặc kép, ngươi chừng nào thì để cho ta đọc. Ngươi biết rõ ta xem không thấy còn đem thực đơn ném cho ta. Đây là ý gì? Âu Minh một câu hỏi lại. Ngay sau đó, Thẩm Chi Liệt lại lần nữa nhận được Dư Lý Lý ánh mắt. Thẩm Chi Liệt càng là muốn chọc giận điên. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng, cái này Âu Minh mắt bị mù về sau thật sự đàng hoàng lại. Không nghĩ tới Trang, toàn bộ CMN là Trang. Ở trước mặt hắn vờ thành thật, chờ Dư Lý Lý đã trở về lại ngược lại đem hắn một quân. Loại thủ đoạn này, quá hèn hạ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Đây quả thật là chính là sự thật. Thậm chí liệt ngay cả một câu phản bác lời nói đều không nói ra được. Nhất là khi nhận được Dư Lý Lý ánh mắt về sau. Càng là đối với Âu Minh tức giận đến nghiến răng. Cái kia ta tới điểm A, Dư Lý Lý mở miệng nói. Gọi tới phục vụ viên. Nói mấy đạo Âu Minh bình thường ưa thích món ăn. Về sau, mới đưa thực đơn cho đi Thẩm Chi Liệt. Nói ra, người muốn ăn cái gì? Thẩm Chi Liệt tâm tình đã bị Âu Minh cho khí chạy không sai biệt lắm. Thuận miệng gọi vài món thức ăn về sau, liền đem thực đơn thả trở về. Bọn họ hiện tại ngay tại chỗ vừa mới cái ghế dài. Mặt đối mặt hai bên phân biệt có thể ngồi hai người. Âu Minh một người ngồi, mà Thẩm Chi Liệt thì là cùng Dư Lý Lý ngồi cùng một chỗ. Đồ ăn rất nhanh hơn đến. Âu Minh tay nắm lấy khăn mặt, nhàn nhạt nhưng nói. Tay ta bị phỏng, không cầm được đũa. Họ Dư. Người đút ta a, Dư Lý Lý nghe nói. Nhìn đối diện Âu Minh tay một chút. Xác thực thoạt nhìn có chút nghiêm trọng. Vừa đỏ vừa sưng lại nổi lên ngâm. Nhất định rất đau. Ai biết, nàng chưa kịp làm ra phản ứng gì đến. Thẩm Chi Liệt liền đứng lên. Hướng về Âu Minh chỗ ngồi bên cạnh vừa đi tới. Nói ra, tay ngươi thụ thương là ta hại. Vẫn là ta cho ngươi ăn a. Thẩm Chi Liệt đem Âu Minh bát lấy tới. Nói ra, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi ăn. Dư Lý Lý mấp máy môi. Khóe môi dương lên. Nói ra, vậy liền giao cho ngươi. Hảo hảo uy. Nói xong bản thân liền cầm lấy đũa. Chậm rãi bắt đầu ăn. Không muốn, hắn đút ta ăn không vô. Không quan hệ, dù sao ngươi lại không nhìn thấy. Ngươi liền coi ta là thành là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ liền tốt. Thẩm Chi Liệt đem đũa cầm lên, kẹp cái đồ ăn nói. Đến, A Tương đương há mồm. Âu Minh một mặt ghét bỏ mà quay đầu ra. Không có xấu như vậy tuyệt thế đại mỹ nữ. Đây là lão tử lần thứ nhất đút người ăn cơm. Cho ta ăn thật ngon. Âu Minh miệng đóng chặt, nhắm mắt lại một mặt xinh không thể luyến. Có thích ăn hay không? Dư Lý Lý nhìn Âu Minh một chút, tự lo mà cúi đầu ăn cơm. Thẩm Chi Liệt đến Dư Lý Lý mà nói, dứt khoát cũng là bát để xuống, tự cầm bắt đầu bản thân đũa, thán một tiếng, cần gì chứ, chấm ngoặc kép, chọc giận Dư Lý Lý, Âu Minh mình cũng đừng nghĩ tốt hơn, làm không tốt, Dư Lý Lý chờ một chút sẽ còn trực tiếp đem hắn vứt xuống đến. Sau đó, hắc hắc hắc, cùng hắn trở về khách sạn bên trong, lưu lại cái tiểu mù loà bản thân lẻ loi hiu quạnh. Thẩm Chi Liệt trong lòng sôi trào, giữa lông mày lược qua đắc ý, liền làm a, xem ai hung ác. Liên tục 3-4 phút trôi qua, thực liền không có ai để ý một lần Âu Minh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.